Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 649, thế giới đại thăng cấp. Hồng Thương tướng quân nhìn khuôn mặt đờ đẫn hơn vạn danh quần chúng vây xem, trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn thử vận chuyển mình lĩnh vực, màu đỏ hỏa diễm xông thẳng lên trời, cực kỳ uy áp cường đại hướng bốn phía cuộn sạch. Vây xem chân ma nhóm xuất hiện nào đó bởi vì cấp độ sống chênh lệch mà sinh ra thần phục cảm giác. Thì ra đây mới là độ kiếp sau khi thành công thực lực sao? Hồng Thương tướng quân nắm quả đấm một cái, đã đối với mình mới là thành công độ kiếp đệ nhất nhân tin tưởng không nghi ngờ. Âm âm, đúng lúc này bầu trời xuất hiện dị tượng, thất thải hà quang đầy toàn bộ thiên địa, sáng mờ lan tràn vô hạn xa, đúng là bao trùm cả thế giới. Đồng thời đại đạo trỗi lên, tiên âm trận trận, thiên địa vạn vật, tất cả sinh linh đều bị tiên âm tẩy lễ, xuất hiện biến hóa nào đó. Valentina hai tròng mắt đột nhiên hiện lên một cái chớp mắt bạch quang. Bạch quang phảng phất hỗn độn sơ khai quang hoa, mang theo vô cùng vô tận thần vận. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, là lướt huyền chuyển thân thể hóa thành màu vàng quang hạt tiêu tán. An lâm người khổng lồ, cơ hội đã đến, thế giới muốn thăng cấp, ta trước cùng mảnh này thiên dung hợp. Valentina bỏ xuống một câu nói này, liền hoàn toàn biến mất. Thăng cấp, An Lâm trong lòng cả kinh, hô hấp cũng dồn dập không ít. Hắn cũng nhận được rồi thế giới này tiên âm tẩy lễ. Linh hồn tựa hồ đạt được nào đó tinh lọc, loại này tinh lọc là nhằm vào An Lâm cái này nhân loại, mà không phải Valentina cho hắn cái này thân thể. Rõ ràng nhất cải biến chính là thần hồn trở nên càng thêm cứng cỏi cùng mênh mông, đã đạt đến phản hư cảnh trình tự. Ùng ùng, thiên địa rung động cùng tiếng nổ ầm, kinh động vạn vật sinh linh. Đồng thời, tiên âm cùng sáng mờ lại để cho sở có sinh linh say sưa không ngớt. Biến hóa bất chi bất giác sản sinh, dị tượng cũng bất chi bất giác bắt đầu chậm rãi biến mất. Cuối cùng, tất cả quy về vắng vẻ. Valentina thân thể bắt đầu ở An Lâm bên cạnh hiện lên, trắng nõn khuôn mặt có chút đỏ bừng, thân thể mềm nhũn, tựa như theo gió phiêu lãng tơ liễu. An Lâm nhanh lên tới gần, ôm lả lướt ôn nhuyễn thân thể. Thế nào? Valentina lắc đầu cười nói, lực lượng hay là có chút chi nhiều hơn thu. Lần này thế giới thăng cấp vật chất kéo dài, không gian mở rộng so với ta tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Hiện tại đại lục đã từ trong vòng ngàn dặm thay đổi thành phạm vi 3 vạn dặm rồi. Đây chẳng phải là so với địa cầu còn muốn lớn hơn rồi. An Lâm tắc tắc kêu kỳ lạ. Còn có, ta và thiên địa dung hợp sau, cảm giác quyền hạn của mình lại tăng lên một ít. Valentina tuy nói phi thường suy yếu, thế nhưng xinh đẹp con người lại chớp động hưng phấn màu sắc. An Lâm hiếu kỳ nói, cái gì quyền hạn a? Nói thí dụ như ta có thể sáng tạo nguyên sinh cao sinh vật có trí khôn. Lại nói thí dụ như ta có thể tiến hành hai giới vật chất cùng với sinh mạng thể rời đi. Valentina chậm rãi nói tới. An Lâm hai mắt trừng trừng, trùng điệp hít một hơi lương khí. Chân ma tộc chủ thành, theo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất biến mất, một đạo thất thải hồng quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi Hồng Thương tướng quân thân thể. Đó là thế giới thăng cấp sau, đối với phát động cái này cơ hội sinh linh một điểm quà tặng. Cái này quà tặng đến từ thiên địa, đối với sinh linh cá thể mà nói, tác dụng không thể nghi ngờ là to lớn. Ngắn ngủi yên lặng phía sau, hơn vạn danh chân ma rốt cục bạo phát từng tiếng như sóng triều vậy hoan hô. Bọn họ phát ra từ phế phủ địa đối với Hồng Thương tướng quân ăn mừng đứng lên. Cái này là người thứ nhất đặt chân một cái hoàn toàn mới lĩnh vực cường giả. Bọn họ vì vậy mà tự hào. cũng vì này vui vẻ. Vượt qua 7749 đạo lôi kiếp mới có thể mại vào hóa thần kỳ tin tức, như cơn lốc tịch quyền cửu đại tộc. Cửu đại tộc cao trí tuệ, các sanh linh gương mặt khiếp sợ và mộng bức. Thế nhưng liên tưởng đến phía trước cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lại không thể không tin. Đây là thật. Nói cách khác, trước cho rằng thành công độ kiếp phi thăng cường giả, kỳ thực đều là chết a. Tin tức này cơ hồ đem sở có chủng tộc đều sợ đến suýt chút nữa thổ huyết. Có người thậm chí tại chỗ bị tức ngất. Hết thảy nửa bước hóa thần cường giả đều bị sợ hãi. Cái này đờ cây em 10 năm qua mới có một vị cường giả thành công độ kiếp. Thành công này xuất cùng chịu chết có phân biệt sao? Bọn họ đều không tự chủ được tuyển trạch, dùng sức nín cảnh giới, không dám đột phá. Nhưng mà, có sợ chết cường giả, cũng có qua vài ngày nữa liền chậm qua thần. Như trước tuyển trạch đi về phía trước cường giả, đã sớm sáng tỏ tịch tử khả hĩ. Những lời này mặc dù còn chưa ở cái thế giới này lưu hành, nhưng đã có người đang thực tiễn, tựa hồ là bị thiên địa dị biến ảnh hưởng. Cửu đại tộc ở cái này trong vòng một năm, nhao nhao có cường giả tiến hành đột phá, mà đột phá xác suất thành công lại cao đạt đến 30%. Cửu đại tộc lần lượt có hóa thần cường giả có ngọn. Thế giới này mở ra một cái mới tinh thời đại huy hoàng. So sánh với cửu đại tộc hưng thịnh, loài người phát triển cũng trở nên nhanh chóng. A Kết thành nhân khẩu đã đột phá 10 vạn người. Kích thước này đã tương đương khả quan. Mặc dù không có hóa thần kỳ sinh ra, thế nhưng Adam và Eve đã là dục linh kỳ đỉnh phong. Hầu như người người bắt đầu tu tiên, bầu không khí một mảnh tốt. Không chỉ có như vậy, ngay cả luyện đan, luyện khí, luyện phù, văn minh khoa học kỹ thuật các phương diện cũng có không ít phát triển. Đây chính là nhân loại cùng cửu đại tộc không cùng một dạng địa phương. Tuy là đều là cao sinh mệnh có trí tuệ, loài người phát triển cùng cửu đại tộc lại có khác nhau rất lớn. Cửu đại tộc trời sinh liền cực kỳ mạnh mẽ, vô luận làm cái gì đều thích dựa vào bản thể lực lượng. Tin tưởng chỉ có đề cao tự thân lực lượng mới là căn bản. Cũng vì vậy trầm mê tu luyện, đối kỳ dư phương diện sẽ không rất trọng thị. Nhân loại trời sinh yếu kém, nhưng hiểu được mượn ngoại vật đi để cho mình trở nên mạnh mẽ. Pháp khí, trận pháp, phù, luyện đan chờ, như trăm hoa đua nở, phồn vinh có thứ tự địa phát triển. Khoa học kỹ thuật phương diện tuy là cũng có phát triển, nhưng so với An Lâm tưởng tượng muốn chậm rất nhiều. Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Dù sao người người đều có thể đi qua tu tiên trở nên cường đại, có thể tăng tuổi thọ của mình. Thế nhưng nếu như ngươi tiêu hao quang âm đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật ni, trong thời gian ngắn có thể trở nên mạnh mẽ, có thể kéo dài thọ mệnh sao? Không thể, vô luận là sinh linh gì, đều là sợ chết, cho nên bày đặt một cái có thể để gia tăng tuổi thọ thậm chí bất tử con đường tu tiên cho ngươi. Ngươi còn có thể ngốc không sót mấy tiêu hao quang âm đi nghiên cứu khoa học sao? Đầu óc bình thường một chút cũng sẽ không. Khoa học là dựa vào 10 triệu người không ngừng tích lũy cùng nghiên cứu cùng với thực tiễn, mới có thể nghênh đón bạo phát thức đột phá cùng cải biến. Nhân loại trăm năm thì thọ chung, người nào lại cam nguyện cứ như vậy yên lặng kính dâng, hóa thành trên mặt đất bạch cốt, trở thành hậu nhân đá kê chân, tu tiên mê hoặc, làm cho nhân loại bỏ quên khoa học phát minh sáng tạo. Thế nhưng, cũng có một chút đặc thù người. Bọn họ thực sự nhiệt tình yêu thương nghiên cứu vạn vật lý lẽ, nhiệt tình yêu thương phát minh sáng tạo. Có khi là toàn thân toàn ý đầu nhập khoa học, có khi là bên tu tiên bên nghiên cứu khoa học. Ở những người này ở giữa, lớn nhất đại biểu tính đúng là Adam và Eve thứ 9 hài tử. Không sai, chính là cái kia những hài tử còn lại lẫn nhau kết hôn. Chỉ còn lại một mình hắn bi kịch, cô đơn độc thân cầu. cái tên này vì sai chi nam tử, không ái nữ người, độc ái khoa học. Hắn muốn làm một gã khoa học gia. Có lẽ là bởi vì hắn là ban đầu nhân loại, Adam và Eve sở sanh, cho nên thọ mệnh dài đặc biệt. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là một bộ hơn 20 tuổi dáng dấp, chỉ là mặt đầy râu tu cặn bã, gương mặt tang thương cùng khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Ngược lại thật có vài phần khoa học gia phong phạm. Sai Chi làm A Kết thành thủ tịch khoa học gia, sớm đã hiểu rõ A Kết thành nguyên bản khoa học nghiên cứu thư tịch lên từng cái phát minh tạo vật bị bọn họ tạo đi ra. Có các loại máy dệt, máy in, hỏa dược, luyện kim, hóa chất. Năm gần đây, bọn họ càng là dẫn theo khoa học đoàn đội tạo ra được đầu máy hơi nước, hơi nước cano chờ tạo vật, đột phá A Kết thành nguyên hữu trình độ khoa học kỹ thuật. Một lần hành động đem A Kết thành nhân tộc kéo vào hơi nước thời kỳ. Trông thấy càng ngày càng phồn vinh nhân tộc, An Lâm trong lòng không khỏi sinh ra chờ mong. Người của thế giới này loại, đến cùng có thể đem khoa học kỹ thuật đi tới một bước kia. Cô Cô Tích nhân vật tham khảo đồ đã truyền lên Vi Tín công chúng hào. Hoan nghênh quan tâm, đặc lập độc hành đại ốc sen, điểm kích lịch sử tin tức kiểm tra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.